Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 116-2, đại kết cục 6-2. Gocchuyenaudio.com. Từ từ gọt xong quả táo, dùng dao bổ đôi chia làm hai nửa, tiếp đó lại chia ra thành những miếng nhỏ hơn, đặt từng miếng táo vào trong chiếc đĩa. Hà Dĩ Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm dao của cô, chỉ sợ cô làm mình bị thương. Cắt quả táo thành từng miếng nhỏ xong xuôi, từ từ dùng cây dĩa bằng trúc ghim từng miếng một đút vào miệng Hà Dĩ Kiệt, lại ghim một miếng nữa dỗ nặc nặc ăn. Cô bé mắt vẫn đang nhìn ba không rời, như thế này có dễ ăn hay không? Từ từ nhìn hai người ăn vui vẻ, không khỏi hỏi thăm. Một lớn một nhỏ chăm miệng một lời. Ăn rất tiện, mắt Từ Từ nhẹ nhàng khẽ cong, cũng cười, nặc nặc nằm ở bên người ba ba, cũng chui ở trong chăn. Tiếp đó Tương Tư liền hầu hạ một lớn một nhỏ ăn cơm tối, sau khi ăn cơm là món điểm tâm ngọt, cho đến lúc Tĩnh Chi tới ôm nặc nặc đi ngủ. Nặc nặc còn nhõng nhẽo mãi hồi lâu, mới chịu theo Tĩnh Chi đi ngủ. Hà Dĩ Kiệt nhìn Từ Từ một chút, sau đó vỗ vỗ vào bên cạnh, trên mặt Từ Từ hơi phím hồng một chút, nhưng vẫn đi tới, ngồi ở bên cạnh giường của anh. Cách chương.